các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2, cũng là phần cuối của truyện ngắn Anh sẽ khóc nếu em chết. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Như Quỳnh. Đám tang em đông người lắm, rất nhiều, rất nhiều. Những người họ hàng, những người bạn cùng lớp, thầy cô giáo, hàng xóm, bạn thân của em từ hồi nhỏ, những người bạn chỉ quen qua Yahoo và blog, đông lắm, nhiều người khóc. Mẹ em, bà em, cô em, các chị gái của em khóc ngất đi trên cái chiếc hộp màu trắng đựng em. Anh đứng cạnh em, sao anh lại cười nhiều vậy? Anh chỉ muốn đập vào cái hộp này, đánh thức em dậy. Màu trắng của những bộ vest, những tấm áo, những tấm vải, màu đỏ của hoa và ri băng, bản nhạc trầm, tất cả đã vừa lòng em chưa? Cả anh nữa, vừa lòng em chưa? Em đang mặc bộ vest màu trắng, cài hoa hồng đỏ. Vừa lòng em chưa? Rất nhiều người ở cạnh em giờ phút này, đã có rất nhiều người khóc. Đã vừa lòng em chưa? Vừa lòng em chưa? Cũng có rất nhiều người không khóc. Bố em, ông nội em, hai người đàn ông của đời em đang đứng lặng cạnh anh đây này. Đã 3 ngày rồi, từ ngày người ta vớt được thi thể em từ biển, từ khi họ nắm lấy bàn tay bé nhỏ gầy guộc và lạnh buốt của em lần cuối, từ khi em được đưa vào cái hộp màu trắng này, họ vẫn lặng lặng như vậy. Em à, họ không khóc, em luôn gọi họ là người đàn ông của đời em, là trụ cột của em và gia đình. Mọi người nói họ thật là bình tĩnh, khi mà tất cả suy sụp, họ vẫn hoàn thành trách nhiệm trụ cột của mình, lo cho em một cái đám tang đúng như những gì em đã viết trong lá thư cuối cùng gửi họ. Họ không khóc. Trước khi chết em có hỏi họ câu đấy không? Trước khi chết em có hỏi họ là nếu con chết, bố và ông có khóc không? Anh thì không thấy họ khóc. Những ngón tay của họ bám rất chặt vào cái hộp đựng em. Rất nhiều người không khóc. Anh biết vì em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho họ. Pierre, có điều này mình nghĩ nên nói với cậu. Jenny đã có ý định tự tử từ trước. Trong thời gian cậu không ở Hà Nội, có một lần nó đến và nói với mình, mày có hiểu thế nào là cảm giác đi biển, đi xa mãi mãi, cho đến khi chân không chạm vào đất và người lơ lửng thành khói không? Lúc đấy mình đã đoán ra nó định làm gì. Jenny trầm cảm từ lâu rồi. Cũng có lần nó phải đến bác sĩ, nhưng lần này thì không. Nó cứ khăng khăng là nó ổn. Mình cũng tin là nó ổn, nhất là sau khi cậu trở về. Nhưng thật kỳ lạ, cái ý nghĩ về một ngày nó hóa thành khói cứ ám ảnh mình. Anh cá là em biết người nói câu đấy là ai. Juni, cô ấy đến với em từ lúc người ta tìm thấy em. Lúc ấy cô ấy có khóc, khóc lặng lẽ. Sau đó đột nhiên cô ấy lấy tay gạt nước mắt, đứng dậy và lặng lặng giúp gia đình em chuẩn bị tang lễ. Anh đã nghĩ đấy cũng chỉ xuất phát từ bản chất ít nói của cô ấy, nhưng hóa ra có lẽ không phải. Jenny nói với mình, cái ý nghĩ tự tử đột nhiên làm cho nó thấy khỏe mạnh hơn. Nó nói nó chết đơn giản vì cảm thấy đã đến lúc nó chết rồi. Không vì bất cứ sự mệt mỏi nào từ cuộc sống hay từ những mối quan hệ. Nó chết vì nó cảm thấy bình yên, nó đã làm những gì nó muốn. Nó bắt mình sống thay phần của nó. Nhìn nó mà xem, nó hạnh phúc như thể trong một đám cưới vậy. Và Jenny òa khóc. Cuối cùng thì sau 3 ngày, cô ấy cũng đã khóc để tiễn đưa em. Cậu là Pierre đúng không? Cậu còn nhớ chị không? Một lần Jenny và cậu đã đi cà phê cùng chị. Còn bé ấy, nó thương cậu rất nhiều. Nó thường xuyên kể với chị về cậu đấy. Tại sao chị lại không khóc hả Lula? Nó đã nói với chị tất cả, cái cảm giác đi ra biển và biến thành khói. Nó hỏi nếu nó chết, chị sẽ không ngạc nhiên đúng không? Có lẽ là đúng như thế thật. Chị rất tiếc chị nói câu này. Có lẽ cũng là điều Jenny muốn chị hiểu. Người mâu thuẫn như Jenny, việc tự tử chẳng phải là điều đột ngột. Con bé sống hết mình quá. Vì sống hết mình nên sự sống và cái chết luôn song hành cùng nhau. Thôi thôi chị đừng nói nữa. Hôm nay chị mang Lan Tiêu đến những bông hoa màu vàng. Con bé thích màu vàng em có biết không? Nhưng đến đây chị để ra ngoài. Màu vàng ấy có lẽ nên dành tặng nó lúc nó còn sống. Đáng lẽ ra... Và Lula khóc. Cuối cùng thì những giọt nước mắt không chịu nổi nữa mà òa ra ngoài cái vẻ bình thản từ đầu của chị. Để đưa tiễn em. Nhưng anh vẫn không khóc. Anh là người đã được em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, đúng không? Thế nên anh mới không khóc. Không khóc vì đã được chuẩn bị tinh thần ư? Hay vì không biết phải khóc thế nào để cho em tỉnh dậy? Có lẽ như em vẫn thường nói, khi người ta đau quá, người ta sẽ không khóc nổi nữa đâu. Thế tại sao em lại chết ở trên biển nhỉ? Em nói em sợ biển cơ mà. Em sợ cái mênh mông của biển như muốn nuốt chửng cả con người ta kia cơ mà. Sao em lại chết ở biển? Anh không hiểu về em, không hiểu rất nhiều điều, không hiểu cả về việc em đột nhiên bỏ đi như thế. Hay là em trả thù anh, trả thù cái việc anh đã để em lại Hà Nội 3 tuần. Nhưng anh sai em chỉ 3 tuần, chỉ 3 tuần thôi. Còn bây giờ, sau 3 tuần nữa, em có trở về không Jenny? Anh chỉ hiểu một điều, tại sao em hút thuốc? Giờ thì anh đã hiểu. Anh đành công nhận em là một cô gái thông minh, một người phụ nữ chu đáo. Em viết rất nhiều thư, cho rất nhiều người, nói rất nhiều, căn dặn cũng nhiều. Gia đình em, những người bạn của em chẳng khó khăn gì để thu xếp mọi thứ sau khi em ra đi. Em xây dựng cả một đám tang cho mình. Em gửi đi những gì còn lại của em. Em viết lời chào tạm biệt tất cả mọi người. Có ai tốt như em không? Anh vào blog của em, một cái blog màu trắng, phông chữ màu đỏ. Giao diện của em là hình em trên bãi cỏ xanh rì, đang ngồi nghịch đôi giày màu đỏ dưới nắng. Rất nhiều comment khen em đẹp, rất nhiều comment hỏi em đâu. Rất nhiều người chưa biết em thật sự ra đi. Cái blast em để lại đơn giản là âm con. Nhiều comment gọi em quay về, dòng about me đơn giản là em muốn ra biển làm khói. Dòng cốt đơn giản là đêm tàn và ngày lên, em vẫn sống bằng niềm tin đã có. Ai cũng tin em còn sống. Ai cũng không hiểu ước mơ muốn ra biển làm khói của em. Ai cũng nghĩ em vẫn còn sống, nên ai cũng gọi em. Nhưng có ai gọi được người chết quay về? Gần 200 entry bị em xóa bỏ từ bao giờ. Còn lại một entry duy nhất, bài biển cạn. Khi em đi, em nghe biển cạn. Khi em đi, em muốn người ta to where you are. Anh vẫn đang nghe to where you are đây. Anh đang ngồi trên tầng cao nhất mà chúng ta có thể cùng nhau trèo lên. Nơi lần cuối cùng anh ngồi với em, nhìn lên trời thấy rất nhiều sao, nhìn xuống dưới đất cũng rất nhiều sao. Em bảo em yêu Hà Nội, yêu tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Mọi thứ. Anh đã mất cả ngày ngồi ở rất nhiều hàng cà phê, ngồi nhìn ra cửa sổ và ngắm Hà Nội theo cái cách mà em vẫn thường làm. Anh đã ngồi cả buổi chiều ở Clarion Jeans để vẽ ra đường phố như em vẫn thường làm. Và bây giờ, anh đang ngồi trên một nơi rất cao mà nhìn xuống như em vẫn ước sẽ làm cùng anh. Anh thắp nến, đủ 100 ngọn nến, lung linh đẹp lắm. Anh cầm con gấu bông nhỏ em may cho anh. Khi nào anh buồn hãy ôm nó như ôm em, anh nhé. Anh cũng mang theo cả 100 bông hồng leo. Thơm lắm. Trên tay anh bây giờ là một đôi nhẫn. Em đã làm mất đi đôi vòng bạc của bọn mình. Mãi bây giờ anh mới biết là em lén giấu nó đi để mang cùng em lên thiên đường. Anh mua đôi nhẫn này bằng vàng trắng hẳn hoi nhé. Chắc em sẽ thích lắm. Anh định sẽ đeo vào tay em, chờ em lớn thêm một chút nữa. Rồi sẽ đi may cả váy cưới trắng ri băng đỏ. Anh đã định như thế. Bản nhạc To Where You Are vẫn vang lên trong không gian. Em có ở trên thiên đường không nhỉ? Chắc là có. Thế ở trên cao thế này, em có nhìn thấy anh không? Thế trên cao thế này, anh có đến được chỗ em không? Những bước chân đưa anh ra xa dần, xa dần. Không phải là biển, nhưng anh vẫn muốn tiến vào cái không gian mênh mông trước mắt ấy. Cái không gian phía trên là những ngôi sao, và phía dưới cũng là những ngôi sao. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em, như là khi nhìn thấy những ngôi sao ấy. Xa thêm một chút nữa, xa thêm một chút nữa, anh có thể chạm được vào em không? Giọng Josh Groban, mùi hoa hồng thơm, con gấu bông, và em đang cười kìa, nụ cười hệt như anh nhìn thấy em lần cuối trong chiếc hộp màu trắng. Mãn nguyện, anh ơi, với em thế là đủ. Anh vẫn hay trách em là người tham vọng và ôm đồm. Anh trách em thích làm khổ mình. Nhưng ở cạnh anh, em nhận ra biết đủ là đủ. Giống như tình cảm của chúng ta vậy. Anh sẽ không giận em nếu như em nói, với em, cuộc sống thế này đã là quá đủ chứ. Anh nhìn quanh một mình anh, nhưng sao anh vẫn cảm thấy em ở đây rất gần. Ôm chặt lấy anh khi anh đang chới với và muốn buông mình rơi. Anh đang ngồi trước mộ của em, vẫn còn rất nhiều những vòng hoa trắng và những bông hồng đỏ. Anh nhìn thấy cả một giỏ lan tiêu màu vàng rất đẹp. Anh nhìn thấy cả một con ốc biển rất to được đặt ngay trên mộ. Bố em đến cùng với ông nội em, họ đặt trên mộ em một con gấu bông rất to. Bố em quỳ xuống bên cạnh anh. Khi còn sống, con bé rất thích gấu bông. Một tuần trước khi nó ra đi, nó chạy đến ôm chầm lấy bác và tíu tít. Bố à, lâu lắm rồi bố không tặng con một con gấu bông nào đấy nhá. Sắp sinh nhật nó, vậy mà. Ai mang hoa lan tiêu đến thế này? Màu vàng con bé thích lắm đây. Và bố em khóc, anh nhìn lên, nước mắt của ông em cũng đã rơi ra từ bao giờ. Anh im lặng. Anh à, cuộc sống có nhiều lựa chọn. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng hãy chọn niềm vui và yêu thương, anh nhé. Hãy tin rằng chúng ta sẽ ổn. Hãy sống tốt, anh nhé. Phải sống đấy. Dù sống khó khăn, vất vả, sống đau khổ hay mệt nhọc, nhất định phải sống, anh nhé. Để hái hoa bồ công anh cho em, anh biết mà. Có một mình anh biết. Em thích bồ công anh. Lời của gió hay lời của em? Trên mộ em anh đã khóc, những bông hoa bổ công anh cuối cùng cũng đã tung mình theo gió. Anh sẽ khóc nếu như em chết chứ? Ừ, anh sẽ khóc. Vì sao? Vì anh yêu em. Who can say for certain? Các bạn vừa nghe truyện ngắn Anh sẽ khóc nếu em chết, truyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Deep in the stillness, I can hear you speak. You're still an inspiration. Can it be that you are mine forever, love, and you are watching over me from up above.